Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 254, góc truyện audio.com. Hoàn Ái lúc sau, ba cái hô hấp có chút dồn dập ôm trong chốc lát, bởi vì là ở thu phủ, bọn họ không thể tiếp tục đi xuống, chỉ có thể mặc xong quần áo, lúc này đã qua một canh giờ, nói vậy bên ngoài đều bắt đầu tìm kiếm các nàng, các ngươi không chết tử tế được. Ta sẽ đem các ngươi sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Các ngươi chờ danh dự quét xác đi. Hạ Noãn Noãn không để ý đến Lý Lâu Kỳ kêu gào, bọn họ đều đã đem nơi này xử lý sạch sẽ, ai còn biết bọn họ ba người làm cái gì sự. Đến nỗi Lý Lâu Kỳ, nàng nói người khác liền sẽ tin sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi dược là từ đâu được đến, ngươi lại là thế nào ở thu phủ an bài người, thành thành thật thật nói ra, bằng không. Ta liền đem ngươi trói đến vùng hoang vu dã ngoại những cái đó sơn phỉ trong ổ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi biết đi. Hạ Noãn Noãn vỗ vỗ Lý Lâu Kỳ mặt, nàng nhưng thật ra muốn ôn nhu một chút, nhưng là tưởng tượng đến Lý Lâu Kỳ đối Hầu Vũ Ninh làm những chuyện như vậy, nàng trong lòng lửa giận liền càng thiêu càng vượng, nếu nàng chưa từng có tới kia, Lý Lâu Kỳ có thể hay không thực hiện được. Nếu Hầu Vũ Ninh thà chết không từ, hắn có thể hay không ra cái gì sự. Này hết thảy đều là Lý Lâu Kỳ sai, Hạ Noãn Noãn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Lý Lâu Kỳ, nàng càng muốn biết Lý Lâu Kỳ một nữ tử, hơn nữa trong nhà thế lực cũng không có như vậy đại nữ tử là thế nào mua được thu phủ người, chuẩn bị hảo thượng hạ, hơn nữa bắt được Xuân Dược. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Lâu Kỳ ánh mắt có chút né tránh, nàng như vậy làm Hạ Noãn Noãn trong lòng lục bục một chút, càng thêm cảm giác không ổn. Đây là không phải một hồi nhằm vào Hầu Vũ Ninh âm mưu. Ở nguyên văn giữa nữ chủ vì đả kích trừ bỏ nàng nhi tử ở ngoài vài vị hoàng tử chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Hạ Noãn Noãn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến này mặt trên đi. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Hạ Noãn Noãn trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia sát khí, Lý Lâu Kỳ tái nhợt mặt, nàng tuyệt đối sẽ không theo Hạ Noãn Noãn nữ nhân này nhận thua. Phi, là các ngươi trói lại ta. Chỉ cần làm ta đi ra ngoài, ta nhất định đem các ngươi chuyện tốt tuyên truyền mỗi người đều biết. Hạ Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Gàn bướng hồ đồ, nếu Lý Lâu Kỳ không chịu nói, Hạ Noãn Noãn cũng không tốt ở trong phòng vận dụng tư hình, nàng chỉ có thể dùng hệ thống bên trong kỹ năng tạm thời thôi miên Lý Lâu Kỳ, làm nàng chủ động nói ra sự tình chân tướng, tội nghiệt chữ thập là chuyên môn dùng để thôi miên vật phẩm trang sức đạo cụ, Hạ Noãn Noãn trang bị thượng kỹ năng, đôi tay ở Lý Lâu Kỳ trước mắt quơ quơ, Lý Lâu Kỳ nguyên bản phẫn hận ác độc ánh mắt tức khắc ngây dại ra. Ngươi dược từ đâu tới đây? Hạ Noãn Noãn thanh âm trầm thấp mang theo một cổ nói không nên lời vận luật cùng thần bí, theo nàng vừa dứt lời, Lý Lâu Kỳ liền đem hết thảy đều nói xuất khẩu. Dược là Lệ Quý Phi cho ta, thu trong phủ quan hệ cũng là Lệ Quý Phi vì ngươi chuẩn bị tốt sao? Đúng vậy, Lệ Quý Phi nói chỉ cần ta làm như vậy, liền có thể tiến vào ngũ hoàng tử phủ làm chắc phi. Lý Lâu Kỳ đã điên cuồng, nàng tâm tâm niệm niệm tất cả đều là Hầu Vũ Ninh, liền tính là làm chắc phi hoặc là làm thị thiếp đều phải được đến hắn. Hừ, Hạ Noãn Noãn búng tay một cái. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi cái yêu nữ, tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Góc truyện audio.com. Tỉnh táo lại Lý Lâu Kỳ thiếu chút nữa điên mất, nàng đem hết thảy sự tình đều giảng cấp Hạ Noãn Noãn, Lệ Quý Phi đã biết sẽ thế nào trừng phạt nàng, nàng cả đời đều tiến vào không được ngũ hoàng tử phủ. Vũ Ninh, ta chỉ là ái ngươi à, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lý Lâu Kỳ nói làm Hầu Vũ Ninh hừ lạnh một tiếng. Ta không yêu ngươi, ta thậm chí chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Đừng lại đánh ái ngụy trang đi thương tổn người khác, ghê tởm. Nghe được Hầu Vũ Ninh nói, Lý Lâu Kỳ hoàn toàn kiệt tư bên trong, lớn tiếng gầm rú khóc thút thít. Không có khả năng, không có khả năng như vậy, ta sẽ trở thành ngươi chắc phi. Ngươi chỉ biết yêu ta một người, sau đó ta sẽ giết chết cái kia tiện nhân trở thành ngươi chính phi. Chúng ta song túc song tê, ta sẽ không ngăn cản ngươi nạp thiếp, ta sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hạ Noãn Noãn thấy Lý Lâu Kỳ phảng phất điên cuồng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Thật xảo, chúng ta đi thôi, không cần thiết ngốc tại nơi này, làm nàng một người thanh tỉnh thanh tỉnh. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, hai cái nam nhân đều gật gật đầu, hiện tại Lý Lâu Kỳ xác thật thực đáng sợ, bọn họ vẫn là đi trước vì thưởng. Hạ Noãn Noãn ba người cứ như vậy đi rồi, lưu lại thất hồn lạc phách Lý Lâu Kỳ, lúc này đây yến hội cũng theo đó kết thúc, phát sinh chuyện như vậy, Hạ Noãn Noãn là hạ quyết tâm mấy ngày kế tiếp đều không cần ra cửa. Ta hoài nghi chúng ta khi trở về chờ gặp được sát thủ. Cũng là Lệ Quý Phi phái tới, ngồi ở trên xe ngựa mặt Hạ Noãn Noãn nhìn nhìn đối diện hai cái nam nhân, thần sắc có chút nghiêm túc nói đến. Lệ Quý Phi vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta, theo đạo lý nói sẽ không, nàng tuy rằng tại hậu cung thế lực như mặt trời ban trưa, nhưng con trai của nàng mới mười mấy tuổi. Cũng đúng, đấu suy sụp chúng ta phía trước này đó hoàng tử, mặt sau tuổi còn nhỏ không phải có thể trực tiếp thượng vị yêu. A, đánh đến một tay hảo bản tính. Hiện tại ngôi vị hoàng đế chi tranh mới gặp manh mối, tuổi đại hoàng tử đối hoàng thượng càng có uy hiếp, ngược lại là tuổi còn nhỏ có ưu thế, bọn họ bằng vào chính mình tuổi có thể ở hoàng thượng nơi đó đạt được càng nhiều sủng ái. Lệ Quý Phi sinh 19 hoàng tử cùng 23 hoàng tử liền nhận hết hoàng thượng sủng ái, hơn nữa Lệ Quý Phi vốn dĩ phải sủng, 10 ngày có 7 ngày hoàng thượng nghỉ ở nàng nơi đó, sủng quan hậu cung đệ nhất nhân liền hoàng hậu đều phải né tránh thứ ba phân. Nếu phía trước hoàng tử không phải xảy ra sự tình vứt bỏ tánh mạng, chính là mất đi hoàng thượng tín nhiệm, như vậy ngôi vị hoàng đế liền phải nhường cho sống đến cuối cùng người. Lệ Quý Phi có lẽ nhằm vào không chỉ là bọn họ, còn có đứng ở đằng trước một người, thái tử. Lệ Quý Phi hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, chúng ta không thể trực tiếp đối thượng, chỉ có thể chậm rãi chủ tính, hơn nữa. Chờ nàng đấu suy sụp thái tử, lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta có thể tới cái hạt trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Hạ Noãn Noãn ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc, các ngươi muốn làm hoàng thượng sao? Hầu Vũ Hàn nghe xong vội vàng lắc đầu, không cần, làm hoàng thượng quá mệt mỏi, một chút cũng không tự do, hơn nữa ta cũng không cái kia bản lĩnh, trước nay không nghĩ tới. Góc chuyện audio.com, hắn cho tới nay đi đều là ăn chơi chắc táng lộ tuyến, nếu không phải gặp được Hạ Noãn Noãn, về sau sẽ càng không đàng hoàng, hiện tại đều đứng đắn rất nhiều, nhưng là làm hoàng thượng. Ngẫm lại đều khủng bố. Ta, nói không nghĩ là không có khả năng, nhưng không biết có hay không cơ hội, nếu tam ca bất hòa ta tranh ta đảo có thể thử xem. Nếu tam ca cũng muốn cái này ngôi vị hoàng đế, hắn vẫn là từ bỏ đi, bọn họ ba người đều thâm ái Hạ Noãn Noãn, vì ngôi vị hoàng đế nháo mâu thuẫn không tốt. Khách chương.